Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, vờ ngủ. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa vung gần trong phòng, Phương Ngọc Tiết ưm một tiếng, lật cả người, sau đó chân liền toàn bộ gác ở một cái mềm núc ních nóng hầm hập đồ vật bên trên. A, đây là cái gì? Là ục ục a? Không phải, ục ục không có lớn như vậy. Cái kia sẽ là gì chứ? Chờ chút, ta hiện tại, trời ạ, ta vẫn là con mèo nhỏ trạng thái a. Chỉ độn 3 giây đồng hồ về sau, Phương Ngọc Tuyết trong một chớp mắt kịp phản ứng, mở choàng mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là điện thoại tới tay cánh tay. Hô, biến trở về đến, cuối cùng là biến trở về tới. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết hung hăng buông lỏng một hơi. Dù sao ngày hôm qua con mèo kiếp sống để cho nàng thật sự là chung thân khó quên. Bất quá một giây sau, Phương Ngọc Tuyết liền phát hiện chính mình thế mà cả người gác ở Lâm Diệp trên thân. Trời ạ, là Lâm Diệp, hắn làm sao lại ngủ ở trên giường của ta? Đại não đứng máy sau một lát, Phương Ngọc Tuyết mới nhớ tới. Hôm qua vì biến trở về người, quả thực là không cho Lâm Diệp rời đi. Còn gửi nhắn tin lại để cho hắn nhất định phải lưu lại bồi hai con mèo meo đi ngủ. Xem ra, có thể là Lâm Diệp ngủ thời điểm vừa trộm hôn ta. Sau đó, không biết thế nào, ta vừa biến trở về đến. Nhớ tới hôm qua bị Lâm Diệp loay hoay nhiều như vậy xấu hổ tư thế động tác, lại bị ép hôn hơn 100 lần. Phương Ngọc Tuyết trong lòng liền là tức giận. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Lâm Diệp gương mặt kia, lại thì thế nào đều khí không nổi. Ngược lại cảm thấy rất muốn cùng hắn lại thân cận một chút. Bởi vậy có thể thấy được, Nekomimi cũng tuyệt đối là thuộc về họ mèo động vật ở trong một loại. Quay đầu nhìn lại, cạnh đầu giường bên trên, để đó Lâm Diệp điện thoại. Phương Ngọc Tuyết gặp Lâm Diệp giống như nhanh tỉnh, liền linh cơ khẽ động, nhanh chóng cầm qua Lâm Diệp điện thoại, đem chính mình đêm qua phát cho hắn một đầu cuối cùng tin nhắn cho xóa. Xóa xong tin nhắn về sau, Phương Ngọc Tuyết liền lại lập tức chợp mắt, giống vừa rồi như thế dùng chân gác ở Lâm Diệp trên thân. Sau đó một cánh tay chăm chú đem Lâm Diệp ôm lấy, để cho nàng có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Ngô, chấm ngoặc kép, trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Diệp cảm giác không phải là ngủ ở chính nhà mình trên giường, đang do dự muốn hay không tỉnh lại. Nhưng lúc này, Lâm Diệp lại cảm nhận được, tựa hồ có người nào chân ép trên người mình. Nói đùa cái gì, ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Ta thật tốt ở nhà đi ngủ, làm sao có thể có người ngủ ở trên giường của ta? Các loại, ta giống như đêm qua không phải là ngủ ở nhà mình. Tựa như là tại, trời ạ, là tại Phương lão sư nhà. Chấm ngoặc kép, đột nhiên một trận giật mình tỉnh lại. Lâm Diệp mở chừng hai mắt, nhìn thấy chính là Phương Ngọc Tuyết mặt. Ngọa tào, là Phương lão sư. Chấm ngoặc kép, lần này, Lâm Diệp là thật sợ tè ra quần. Chính mình làm sao lại cùng Phương lão sư ngủ ở trên một cái giường đó a? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương lão sư không phải là hôm qua nói không trở lại ngủ a? Vì cái gì buổi sáng vừa xuất hiện ở đây? Đêm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại phải làm gì a? Ngoặc kép, một trận kinh hoàng, Lâm Diệp rồi lại cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn ngừng thở không dám phát ra thanh âm, liền sợ lúc này đem Phương Ngọc Tuyết cho làm tỉnh lại. Liền cái gì đó giải thích không rõ, mà làm bộ ngủ Phương Ngọc Tuyết, cảm nhận được Lâm Diệp cái kia một trận luống cuống tay chân khí tức. Trong nội tâm cũng là tràn đầy một loại trò đùa quái đản vui cảm giác. Hừ, Lâm Diệp, hôm qua ngươi đùa bỡn ta cả buổi, hôm nay nên đổi ta hảo hảo trị trị ngươi. Chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết quyết định tiếp tục làm bộ ngủ, nhìn Lâm Diệp muốn ứng đối như thế nào cùng kết thúc. Hắn là biết lý trí đem chính mình đánh thức, sau đó tiến hành giải thích cặn kẽ đâu. Dấu bé không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Tả Hoàng dụ sủng. Độc y thế tử phi trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách bia dấu lớn vẫn là sẽ. Dọa đến vụng trộm rời giường sau đó chuồn mất đâu. Cũng hoặc là đem chính mình đánh thức về sau. Lời thề son sắt nói muốn phụ trách tới cùng. Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm cười trộm lấy. Lại còn hơi có chút mong đợi. Hoàn toàn chính xác. Lúc này Lâm Diệp. Vẫn đúng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình hình như vậy nha. Cho dù là đêm qua cùng Đồng Uyển Thanh tại trong một cái phòng. Cũng là phi thường thủ quy củ riêng phần mình ngủ một cái giường. Chuyện xấu. Chuyện xấu. Sớm biết đêm qua liền luyện công không ngủ được. Một đi ngủ liền hỏng đại sự. Ngay cả Phương lão sư trở về lúc nào cũng không biết. Lâm Diệp coi là Phương Ngọc Tuyết là nửa đêm. Về nhà ngã đầu liền nằm ngủ đến. Cho nên mới không có phát hiện hắn trên giường. Thế nhưng, Lâm Diệp trong nội tâm cũng cảm thấy oan a. Rõ ràng là Phương lão sư gửi nhắn tin nói không trở lại. Để cho mình ngủ ở nơi này. Làm sao hết lần này tới lần khác buổi sáng liền đụng phải như thế một cái tình huống đâu. Nếu không, ta hiện tại đem Phương lão sư đánh thức. Sau đó cùng nàng giải thích một chút tình huống. Nàng khẳng định biết lý giải a. Không không không, không được. Ta muốn nói như thế nào đây? Ta mẹ nó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Tính, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát, ta tiếp tục giả vờ ngủ mất. Nói không chừng, Phương lão sư tỉnh lại về sau. Nhìn thấy ta ngủ ở bên người nàng, liền sẽ rõ ràng không phải lỗi của ta. Sau đó liền lặng lẽ rời phòng, tránh cho xấu hổ đâu. Đúng, cứ như vậy. Phương lão sư thế nhưng lão sư nha. Nan đề, vẫn là lưu cho nàng đi giải quyết đi. Trong lòng làm một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau. Lâm Diệp nghĩ đến một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Cái kia chính là, tiếp tục giả vờ ngủ. Chờ Phương Ngọc Tuyết trước tỉnh lại. Để cho nàng đến giải quyết cái này cục diện lúng túng. Nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, vờ ngủ ai sẽ không nha. Mà Phương Ngọc Tuyết chờ nửa ngày, cũng không có đợi đến Lâm Diệp có động tác gì hoặc là đánh thức chính mình vân vân. Liền chậm rãi mở ra một tia khóe mắt muốn mau mau đến xem Lâm Diệp đến cùng đang làm gì. Kết quả, xem xét phía dưới, phát hiện Lâm Diệp lại ngủ. Cái này mẹ nó thật sự chính là để cho người ta tuyệt đối nghĩ không ra a. Không đúng, Lâm Diệp hiện tại khẳng định là không tâm tư ngủ tiếp lấy. Tiểu tử này tại, vờ ngủ, Phương Ngọc Tuyết lúc này cũng là giờ khóc giờ cười a. Nói thầm Lâm Diệp không hổ là học sinh của mình, vậy mà học chính mình cũng vờ ngủ. Chấm ngoặc kép, người biết vờ ngủ đúng hay không? Như vậy, Lâm Diệp, chúng ta liền so một chút xem ai trang càng giống lạc. Phương Ngọc Tuyết một chút liền đến sức lực, nàng làm bộ lúc ngủ loạn động. Một cái tay cứ như vậy ba một chút hô tại Lâm Diệp trên mặt. Ôi, bị đánh một bàn tay. Lâm Diệp nhỏ giọng thầm thì nói. Má ơi, Phương lão sư ngủ về sau. Làm sao còn đánh người a? Bất quá, hắn sờ sờ mặt về sau. Tiếp tục giả vờ ngủ. Hì hì, còn bất tỉnh. Vậy liền thử lại lần nữa nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm cười trộm. Sau đó vừa uốn éo một cái thân thể, một chân chống đỡ Lâm Diệp cái mông, sau đó bỗng nhiên một chút đạp ra ngoài. Ôi nha, còn đạp người, bất ngờ không đề phòng, Lâm Diệp liền bị Phương Ngọc Tuyết cho đạp đến bên giường. Bất quá, hắn vẫn là từng chút vừa cho chuyển trở về. Không đúng rồi, ai ngủ về sau có động tĩnh lớn như vậy a? Rất rõ ràng, Phương lão sư tuyệt đối là cũng được. Nàng tại, vờ ngủ, liền là muốn cố ý đem ta cho trước đạp tỉnh. Chấm ngoặc kép, chuyển sau khi trở về. Lâm Diệp cũng hiểu được. Trong nội tâm hỏng cười một tiếng. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ ngươi đi ngủ có tính tình. Ta ngủ về sau, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Xem ta, chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.